Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 931, Hải Thần Chi Tâm lại nhận chủ. Hải Thần Đảo đề phòng, tăng nhanh tốc độ, thuyền biển giống như một cái mũi tên, hướng về Hải Thần Đảo nhanh chóng chạy tới, không quá nửa phút công phu. Hải Thần Đảo toàn cảnh triệt để hiển hiện tại trước mắt mọi người. Hải Thần Đảo rất lớn, thật rất lớn, khi tới gần nó lúc mới biết được diện tích của nó tối thiểu đến có một tòa huyện thành nhỏ lớn như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này Hải Thần Đảo phía trên cũng là có cư dân ở lại. Tối thiểu đến có cái mấy trăm ngàn người ở lại, không lớn điểm cũng không ở được. Hải Thần Đảo phía trên cảnh sắc cũng là tương đương yêu mỹ. Thảm thực vật cũng là khá tươi tốt. Những vật này, Lục Uyên bọn người có thể thấy rõ ràng. Đại nhân, cái này Hải Thần Đảo bên ngoài là có ma hồn đại bạch sa tộc quân trấn thủ. Muốn lên đảo nhất định phải thông qua bọn chúng phòng thủ mới được. Thâm Hải Ma Kình Vương Thanh, âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Đối với Hải Thần Đảo, Thâm Hải Ma Kình Vương tự nhiên là rất rõ ràng, nơi này nó không chỉ một lần tới qua. Ta đã biết, Lục Uyên nhẹ nhàng ứng với. Đối với người khác mà nói, thông qua ma hồn đại bạch sa trấn thủ có lẽ sẽ có chút khó, nhưng với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Đại nhân, ta cùng ma hồn đại bạch sa nhất tộc có gì đó không đúng lắm. Chúng ta như thế đi sợ rằng sẽ gây nên không tốt tranh chấp. Thâm Hải Ma Kình Vương lần nữa nói, nó đã từng xâm phạm qua Hải Thần Đảo, chỉ bất quá bị mượn dùng thần lực ba tắc tây đánh lui. Nói đến, Hải Thần Đảo bên trong người là 10 phần kháng cự nó. Không cần lo lắng, ta đến xử lý liền tốt, Lục Uyên từ tốn nói. Đúng, đại nhân, Thâm Hải Ma Kình Vương thanh âm chậm rãi biến mất, đã Lục Uyên nói như vậy. Nó cũng thì không cần quan tâm, mà lại lui 10.000 bước nói. Ba tắc tây có thể đánh lui nó, nhưng lại tuyệt đối đánh không lùi nó cùng Lục Uyên hai người liên thủ. Cho dù nơi này là ba tắc tây sân nhà, có thể không chút kiêng kỵ mượn dùng hải thần chi lực cũng giống vậy. Ba tắc tây cứng thực lực bất quá cực hạn đấu la. Đối ở hiện tại Lục Uyên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đến nói thật là tùy tiện liền có thể đánh bại. Hai người chân thực chiến đấu lực đều tại bán thần cấp bậc. Mà ba tắc tây cho dù mượn dùng hải thần chi lực, cũng bất quá tăng lên tới bán thần chi cảnh mà thôi. Đánh hai ba tắc tây căn bản không được. Chớ nói chi là Lục Uyên còn có thí thần thương. Vật kia cho dù hiện tại nhớ tới vẫn là khiến Thâm Hải Ma Kình Vương tâm thần run rẩy. Thần cấp phía dưới, tuyệt đối không ai có thể đỡ nổi thứ này. Thâm Hải Ma Kình Vương không nói, nó trầm mặc xuống đi theo Lục Uyên thuyền biển bên cạnh. Đương nhiên cùng nó cái kia to lớn thân hình so sánh, Lục Uyên bọn người cái kia dài trăm thước thuyền biển, cũng bất quá một cái tiểu bất điểm thôi. Kém quá xa, Trúc Thanh, tới đây một chút, Lục Uyên đối với cách đó không xa Chu Trúc Thanh vẫy vẫy tay. Thế nào, nhìn thấy Lục Uyên ngoắc, Chu Trúc Thanh có nghi ngờ đi tới bên cạnh hắn. Ta là muốn đem thứ này cho ngươi. Lục Uyên nhẹ, cười nhẹ. Hải thần chi tâm phù hiện ở trong tay của hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Mấy giọt máu dịch theo bên trong hải thần chi tâm bay ra. Đó là hắn đã từng luyện hóa hải thần chi tâm lúc nhỏ xuống đi vào. Đương nhiên cũng chỉ có chính hắn mới có thể bước đi ra. Cái này hải thần chi tâm chỉ có hắn nguyện ý tặng cho người khác, người kia mới có thể sử dụng. Không phải vậy coi như đạt được, cũng bất quá chỉ là một nhanh phổ thông tam giác cái lồng thôi. Hải thần chi tâm, Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc nói. Chỉ có để nó nhận chủ. Hải thần truyền thừa mới là ngươi. Hải thần chi tâm là hải thần trong truyền thừa trọng yếu nhất tín vật. Lục Uyên nhạt vừa nói Vậy ta nên làm như thế nào? Chu Trúc Thanh hỏi. Tích huyết là được rồi. Lục Huyên ôn nhu nói. A, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ngón cái móng tay nhẹ nhàng xẹt qua ngón trỏ. Mấy cái giọt máu tươi nhỏ xuống tại hải thần chi tâm phía trên. Ngập vào, nhất thời hải thần chi tâm tản ra hoa mỹ lam sắc quang mang. Bay thẳng vào Chu Trúc Thanh thức hải. Sau đó thuộc về hải thần chi tâm biển lớn chi lực nhanh chóng tuôn ra. Làm dịu Chu Trúc Thanh thân thể. Cải tạo nàng thể phách. Được rồi, xong. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh thành công nhận chủ. Lục Huyên mỉm cười. Có hải thần chi tâm tại. Chu Trúc Thanh hải thần truyền thừa 10 phần chắc 9. Mà Chu Trúc Thanh thì là nhắm mắt lại. Tiêu hóa lấy hải thần chi tâm truyền cho nàng tin tức. Lục Huyên không có quấy rầy nàng, lẳng lặng đứng ở một bên, thủ hộ lấy nàng. Bên này Lục Huyên đang nhìn Chu Trúc Thanh, mà một bên khác, hải thần đảo đội tuần tra cũng phát hiện Lục Huyên bọn người. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nó cái kia 800-900 mét lớn lên thân thể khổng lồ muốn để cho người khác nhìn không thấy. Ngược lại là còn thật khó khăn, mà lại đang đi tuần đội phát hiện bọn họ đồng thời. Phụ trách bảo vệ hải thần đảo ma hồn Đại Bạch Sa cũng tương tự phát hiện bọn họ. Khi thấy Thâm Hải Ma Kình Vương thời điểm, tất cả ma hồn Đại Bạch Sa đồng thời đề phòng rồi lên. Không ngừng phát ra giống lên một tiếng, bọn họ coi là Thâm Hải Ma Kình Vương lại tới xâm phạm hải thần đảo nữa nha. Nhanh đi bẩm báo chư vị đại nhân, có địch nhân xâm phạm hải thần đảo. Một cái áo tím trung niên nhân la lên, phía sau hắn một đám thân mặc hoàng y hải hồn sư nhóm nhanh chóng rời đi. Thông báo trấn thủ thất đại thánh trụ thủ hộ giả đi. Tuy nhiên còn không có giao thủ, nhưng là Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia to lớn hình thể liền đã hù đến bọn họ. Cho dù là hải thần đảo phía trên cũng không phải mỗi người đều biết Thâm Hải Ma Kình Vương. Thậm chí nhận biết nó chỉ là số ít người mà thôi. Nhưng là làm thân mang áo tím cấp thứ 3 hải hồn sư. Cơ bản nhãn lực hắn vẫn phải có. Khổng lồ như vậy hình thể hồn thú căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Khoảng cách bên này gần nhất chính là Hải Mã Thánh Chủ. Cho nên cái thứ nhất nhận được tin tức cũng là hắn. Có địch nhân xâm phạm hải thần đảo. Hải Mã Đấu La sắc mặt ngưng tụ. Hỏi, dạng gì địch nhân? Một chiếc thuyền biển, còn có một đầu hình thể rất lớn hồn thú. Chừng 800-900 mét, tựa như là một đầu kình ngư. Áo vàng hồn sư nói ra. 800-900 mét lớn kình ngư. Thâm Hải Ma Kình Vương. Nghe vậy, Hải Mã Đấu La giật mình, Thâm Hải Ma Kình Vương đây chính là cực kỳ khủng bố hồn thú. Cho dù là mượn nhờ thánh trụ chi lực, hắn cũng sẽ không là Thâm Hải Ma Kình Vương địch. Toàn bộ hải thần đảo chỉ có 3 tác tây có thể đối kháng Thâm Hải Ma Kình Vương. Không được, ta phải nhanh bẩm báo Đại Tế Ti mới được. Hải Mã Đấu La nói ra, không cần, ta đã biết. Quang mang lấp lóe, ba tắc tây trực tiếp xuất hiện tại Hải Mã Đấu La trước người. Tham kiến Đại Tế Ti. Hải Mã Đấu La khom người hành lễ. Người ở đây trấn thủ liền tốt. Ta đi xem một chút là được rồi. Ba tắc tây từ tốn nói. Đúng, Đại Tế Ti. Nghe được ba tắc tây tự mình xuất thủ. Hải Mã Đấu La yên lòng. Tại trong lòng của bọn hắn, ba tắc tây là vô địch, cho dù là Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng không phải ba tắc tây đối thủ. Ba tắc tây nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt nhưng lại có một tia nghi hoặc. Tiểu tử này làm sao lại cùng Thâm Hải Ma Kình Vương làm ở cùng một chỗ? Lục Huyên bọn người vừa mới tới gần hải thần đảo phạm vi. Nàng liền đã cảm nhận được. Nàng tự nhiên biết Lục Huyên đám người ý đồ đến, nhưng bọn hắn bên cạnh còn theo Thâm Hải Ma Kình Vương. Cái này để ba tắc tây có chút không hiểu rõ. Thể loại giả sử,